Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2189, đoàn tụ một đường, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đám người, ngay tại cái kia hỏa vân thạch tán phát hỏa hồng sắc quang vựng bao bọc phía dưới, hướng phía Phượng Hoàng Tông tiến đến 300 dặm phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì vực ngoại thiên ma dám tới gờ khi bọn hắn tiến lên đến khoảng cách Phượng Hoàng Tinh ước chừng 700 cái tinh số thời điểm. Có một đường to lớn giữ tợn thân ảnh, xuất hiện. Tô Hàn liếc thấy đi ra, đây là thuộc về cấp 5 vực ngoại thiên ma, cũng chính là nhân loại ở trong. Hợp thể cảnh, từ vực ngoại thiên ma xuất hiện đến nay, nơi này cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua cấp 5 vực ngoại thiên ma, cấp 4 cũng là nhiều vô số kể, nhưng cấp 5, này là cái thứ nhất. Này cấp 5 vực ngoại thiên ma xuất hiện thời điểm, tầm mắt trực tiếp liền nhìn về phía Tô Hàn đám người. Cái kia trong mắt ẩn chứa áp lực, thậm chí đều có thể so sánh nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng uy áp, nhường Nam Cung Đoạn Trần đám người, một trận trong lòng run sợ. Bọn hắn lướt qua thời điểm, này cấp 5 vực ngoại thiên ma, vẫn là lao đến. Nhưng mà, nó mới vừa tiến vào cái kia 300 dặm phạm vi bên trong, Vương Phúc Tinh trên thân, chính là xuất hiện một loại màu xanh tinh điểm. Này loại tinh điểm, cùng phía trước xuất hiện những cái kia, hoàn toàn khác biệt. Phía trước tinh điểm, cũng có quang mang, có thể màu sắc không đồng đều, trong đó cũng không có màu xanh. Oanh, cái kia điểm sáng màu xanh tại xuất hiện về sau, lập tức nổ tung, vậy mà tạo thành một đạo thẳng tắp cột sáng, đem cái kia cấp 5 vực ngoại thiên ma, nháy mắt hủy diệt. Lên nhìn một cái thời điểm, này vực ngoại thiên ma đang ở vọt tới. Tiếp theo mắt lại nhìn sang, chỗ nào còn có thể thấy nó giữ tợn thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy có một viên màu sắc đỏ thẫm huyết tinh, phiêu phù ở nơi đó. T, một màn này, nhường tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù biết Vương Phúc Tinh có này loại thể chất đặc thù, có thể cái kia dù sao cũng là một đầu cấp 5 vực ngoại thiên ma A, như trước vẫn là miểu sát. Hắn đến cùng là một loại gì dạng thể chất, cái kia tinh điểm, lại là cái gì? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, nhưng mà, đừng nói bọn hắn. Liền xem như Tô Hàn cái này làm người hai đời, sống ức vạn năm lão yêu quái, cũng nhìn không ra. Đương nhiên, có thể hay không nhìn ra, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, có Vương Phúc Tinh tại, Phượng Hoàng Tông hy vọng ngay tại. Thậm chí, Vương Phúc Tinh tồn tại, rất có thể, hội lần này kiếp nạn bên trong, trở thành nhường Phượng Hoàng Tông, đạp vào hạ đẳng tinh vực đỉnh phong đường. Mà Tô Hàn, cũng theo Vương Phúc Tinh những cái kia tinh điểm phía trên. Nhìn ra chút hứa mánh khóe. Phía trước tinh điểm, có 4 loại màu sắc, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, phân biệt là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá. Mà giờ khắc này, lại xuất hiện màu xanh, giống như là Chí Tôn Bảo Châu màu sắc một dạng, đỏ cam vàng lục màu xanh lam. Tựa hồ là 7 loại màu sắc, đối ứng 7 loại cấp bậc. Quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy thời khắc này Vương Phúc Tinh, vẻ mặt hơi trắng bệch, khí tức phía trên. Cũng biến thành hơi suy yếu. Tô Hàn nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Này điểm sáng màu xanh xuất hiện, tựa hồ tiêu hao ngươi cực lớn lực lượng. Vương Phúc Tinh lắc đầu nói, lực lượng cũng là không có tiêu hao, tu vi của ta lực lượng không có chút nào giảm bớt, nhưng chính là cảm giác được suy yếu, đến cùng tiêu hao cái gì, ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, hắn phát giác đến. Vương Phúc Tinh tu vi, chẳng qua là Long Hoàng cảnh hậu kỳ mà thôi. Hết sức rõ ràng, trên người hắn tinh điểm, không đủ để một mực như vậy trông đỡ tiếp. Liền là không biết, có thể hay không bởi vì tu vi tăng lên, cũng có thể nhường tinh điểm đi theo gia tăng. Tô Hàn trong lòng suy đoán, này loại suy đoán, sau khi trở về sẽ có được nghiệm chứng. Dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, muốn đem Vương Phúc Tinh tu vi cho sinh sinh kéo lên, không phải làm không được. Chỉ bất quá, như giúp hắn tăng lên quá nhiều, hội hủy hoại hắn căn cơ, cuối cùng vẫn là cần chính hắn tới tu luyện mới là. Đương nhiên, hơi tăng lên một điểm, vẫn là không có vấn đề gì, tỉ như. Hóa linh cảnh, những cái kia đại tông đại phái cao tầng, cái nào một cái không có đem con của mình tu vi tăng lên qua. Đây là chuyện rất bình thường, tại không hủy hoại bọn hắn căn cơ dưới tình huống, có thể tăng lên nhiều ít, liền tăng lên bao nhiêu. Trước trở về rồi hãy nói đi, Tô Hàn âm thầm suy nghĩ, một đường chỗ qua, không còn có gặp được cái gì mối nguy. hết thảy vực ngoại thiên ma, đều là vẻn vẹn vây quanh Tô Hàn đám người, nhưng là không dám công kích, lại không dám tiến vào cái kia 300 dặm phạm vi bên trong. Cho đến Tô Hàn đám người, bước vào dùng Phượng Hoàng Tinh làm trung tâm, 500 cái tinh số bên trong phạm vi về sau, mới vừa có Phượng Hoàng Tông hàng loạt đệ tử, đem này chút vực ngoại thiên ma chống cự xuống dưới. Đúng vậy, là 500 cái tinh số, mà không là trước kia 600 cái. Này trong thời gian thật ngắn, Phượng Hoàng Tông an toàn phạm vi, lại rút nhỏ 100 cái tinh số. Đến đại thính nghị sự thời điểm, Nam Cung Ngọc đã ở nơi đó chờ đợi. Nàng rõ ràng cũng là biết Nam Cung Đoạn Trần đám người đi lên tin tức, giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, có lo âu nồng đậm hiển hiện. Nam Cung Thần Khanh cũng ở nơi đây, các nàng là nhất biết, đoạn đường này lại là gian khổ cỡ nào, thậm chí rất có thể, dùng Nam Cung Đoạn Trần đám người tu vi, đều không đến được Phượng Hoàng Tông. Cho dù là Tô Hàn, tại đây rất nhiều vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, cũng không có khả năng một mực kiên trì. May mắn, Tô Hàn đám người, vẫn là an toàn trở về. Phụ thân, vừa thấy được Nam Cung Đoạn Trần, Nam Cung Ngọc trong mắt liền chảy ra nước mắt, như đã từng cô bé, trực tiếp nhào vào Nam Cung Đoạn Trần trong ngực. Ngọc Nhi, Nam Cung Đoạn Trần cũng là hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm Nam Cung Ngọc, không có nói qua nhiều. Hai người ôm hồi lâu sau, Nam Cung Ngọc cuối cùng buông ra Nam Cung Đoạn Trần, vừa nhìn về phía một bên cười mỉm nhìn xem nàng Bách Lý Phượng Hàm, nói. Mẫu thân, Bách Lý Phượng Hàm nhẹ gật đầu, sờ lấy Nam Cung Ngọc đầu, cười nói. Chúng ta đáng yêu Ngọc Nhi, lớn lên nữa nha. Long Võ Đại Lục thời điểm, Nam Cung Ngọc liền đã thừa nhận Bách Lý Phượng Hàm thân phận, giờ phút này tự nhiên là không có cái gì ngăn cách. Phụ thân, Nam Cung Đoạn Trần bên này, cũng là nhìn về phía Nam Cung Thần Khanh. Sống sót liền tốt, sống sót liền tốt a. Nam Cung Thần Khanh hung hăng gật đầu. Thần sắc của hắn có chút mỏi mệt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại bên ngoài chinh chiến, biết cái kia là như thế nào một loại mối nguy. Mặc kệ mặt khác như thế nào, ít nhất giờ phút này còn có thể đoàn tụ một đường, cái kia chính là chuyện may mắn lớn nhất. Tô Hàn, cảm ơn ngươi. Nam Cung Ngọc cảm kích nhìn về phía Tô Hàn, nhà đầu ngốc, nói cái gì đó. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc phụ ta đại nhân đi lên, ta còn có thể không đi đón. Vậy ngươi không thể cào chết ta à, ta có giữ như vậy sao? Nam Cung Ngọc nhếch lên miệng, ta chính là sợ hãi a. Tô Hàn cười ha ha. Nam Cung Đoạn Trần nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Nam Cung Ngọc, trong lòng cảm thấy, đem Nam Cung Ngọc gả cho Tô Hàn, thật chính là đời này, đã làm, lựa chọn chính xác nhất. Theo hai người trên nét mặt, Nam Cung Đoạn Trần liền nhìn ra được, Nam Cung Ngọc tại Tô Hàn nơi này, cũng không có thu đến cái gì khi dễ. Tô Hàn, cũng là đối Nam Cung Ngọc cực kỳ cưng chiều. Giống như chính mình như vậy, chỉ bất quá, thân phận của hai người khác biệt thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.